Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 420 đã mở ra thị trường. Bên cạnh than chủ xem há hốc mồm, này lại thật sự có người mua siphon dưa hấu, hơn nữa còn là mua một toàn bộ. 20.000 linh thạch a. Trên căn bản là hắn này một ngày thu vào, không sai. Khai môn hồng, đã bán đi một cái, Si Phong hài lòng có cái thứ nhất mua. Dĩ nhiên là có thứ hai. Phàm là không tin Si Phong dưa hấu người, ăn dưa hấu sau đó đều là mua một cái trở lại, tuy rằng có mấy cái là mua nửa cái. Nhưng Si Phong vẫn như cũ rất cao hứng, dưa hấu hắn trong bao chữ vật đạt được nhiều là Tenia Ida, nhưng là trồng rất nhiều dưa hấu. Căn bản ăn không hết, kém không sai 2 giờ chiều thời điểm. Si Phong quầy hàng là triệt để nóng nảy, mở ra thị trường. Thế nhưng Si Phong mang tới dưa hấu đã bán xong, liền đem chuối tiêu, quả táo, những này cái khác hoa quả lấy ra bán. Nơi này loại chuối tiêu cũng là cực kỳ to lớn. Trên căn bản một cái chuối tiêu có thành niên người chân nhỏ dài như vậy. Có thể nói là rất khủng bố, còn có quả táo. Quả táo cùng bóng rổ lớn bằng, phi thường ngọt, hơn nữa giòn. Gần như tới gần hoàng hôn thời điểm, Si Phong đem hết thảy mang tới hoa quả đều bán xong. Tổng cộng kiếm lời 70 mấy vạn linh thạch. Con số này đối với ở đây bầy sạp người tới nói quả thực chính là con số trên trời. Si Phong bên cạnh cái kia than chủ nhìn mặt đều tái rồi. Hắn một tháng đều kiếm lời không tới nhiều linh thạch như vậy. Kết quả Si Phong một ngày liền làm đến. Si Phong hiện tại tâm tình không tệ, quyết định nộp phí. Ngược lại hắn hôm nay kiếm lời 70 mấy vạn linh thạch. Ô Minh Đào nấu lại đúc lại tiền được rồi. Đang lúc này, từ đằng xa đi tới mười mấy người mặc thanh Isiki màu trắng chế phục nam tử. Những người này ở mỗi cái quầy hàng tiền thu lấy quầy hàng phí mắt, thấy sắp đến phía bên mình. Vừa lên than chủ lập tức sốt ruột nhìn Si Phong nói rằng: "Ta gọi Thạch Trời vui cười, đạo hữu a, có thể hay không cứu cứu cấp? Ta hôm nay quầy hàng phí vẫn không có kiếm được, ta không muốn bị đánh đổi a." Si Phong liếc nhìn Thạch Trời vui cười, trực tiếp đưa cho hắn một vạn linh thạch nói rằng: "Ta gọi Si Phong, Thạch đạo hữu, những linh thạch này ngươi trước tiên cầm cứu cấp đi." Kỳ thực Si Phong biết mình từ vài phương diện khác ảnh hưởng đến Thạch Trời vui cười, vì lẽ đó trợ giúp hắn cũng là nên. Thạch Trời vui cười không nghĩ tới Si Phong tốt như vậy nói chuyện, lập tức liên tục nói cảm ơn, sau đó mới tiếp nhận Si Phong cho linh thạch, giao tiền. Đồ trắng chế phục nam tử quay về Si Phong, đưa tay nói rằng, ngữ khí phi thường ngạo mạn. Si Phong cũng không thèm để ý, trực tiếp ném cho hắn một vạn linh thạch, sau đó bắt đầu thu sạp. Đến phiên Thạch Trời vui cười thời điểm, Thạch Trời vui cười cũng thoải mái đem linh thạch nộp. Lần này có Si Phong hỗ trợ, hắn xem như là vượt qua cửa ải khó. Kỳ thực vốn là hắn liền cảm giác mình chuyện làm ăn làm không lâu dài, thế nhưng còn muốn kiên trì một chút nữa, dù sao một nhà già trẻ đều cần hắn đến nuôi sống. Ở loại này lạnh lùng trong thế giới, chỉ có linh thạch là chỗ dựa cuối cùng. Đợi lát nữa, ta nhìn các ngươi kiểu gì nhìn không quen mặt a. Lúc này một thanh âm gọi lại Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều. Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều xoay người nhìn lại, cái này cũng là một cái ăn mặc màu trắng chế phục nam tử. Chỉ có điều nam tử này mang mũ trên có một cái màu đen tiêu chí. Xem ra cùng với những cái khác đồ trắng chế phục nam tử không giống. Thạch Trời vui cười thấy thế đi tới Si Phong bên người, quay về Si Phong truyền âm nói, lúc này Bắc phố chợ đại đội trưởng, người có thể tuyệt đối không nên chọc tới hắn, người này phi thường tàn nhẫn. Si Phong ánh mắt rơi vào người đại đội trưởng này trên người, tu vi là kim đan 9 tầng đỉnh cao, xác thực có tư cách này. Ta đã nộp hôm nay quầy hàng phí. Si Phong không có nhiều lời, chỉ là nói cho người đại đội trưởng này hôm nay hắn quầy hàng phí nộp, không hẳn đi. ngươi quầy hàng phí cần 50.000 linh thạch, còn có 40.000 đây. Đại đội trưởng trêu tức nhìn Si Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Thì ra là như vậy, cái tên này là chuyên môn đến gây chuyện, người khác đều là 1 vạn linh thạch một cái, đến hắn đây chính là 50.000 linh thạch, tỏ rõ là muốn đem hắn tóm lại, dù sao hôm nay ở đây bầy sạp động tĩnh quá to lớn, gây nên những người này chú ý cũng là bình thường. Si Phong không nói hai lời liền ném cho đại đội trưởng còn lại 40.000 linh thạch, sau đó trực tiếp cùng Kiều Bắc Kiều rời đi. Đại đội trưởng, hắn đi rồi, bên cạnh một cái chế phục nam tử kêu lên, lão tử con mắt lại không mù. Đương nhiên nhìn thấy, thế nhưng lời ta nói giữ lời, 50.000 liền 50.000, hắn cho ta tự nhiên không thể mạnh mẽ mang đi hắn. Đại đội Maccabê sắc có chút âm trầm nói, tiểu tử này rất lợi hại, lại không nói tiếng nào liền đồng ý bị thua lỗ, chế phục nam tử cũng nghĩ không thông. Si Phong tại sao lớn như vậy mới cư bọn họ hiểu rõ. Si Phong là mới vừa tới nơi này người mới, thế nhưng hôm nay tựa hồ kiếm lời không ít linh thạch. Thế nhưng cụ thể bao nhiêu còn thật không biết, phòng trừng cũng có 7-8 vạn tả hữu. Vì lẽ đó đại đội trưởng cho rằng muốn Si Phong 50.000 linh thạch, Si Phong tuyệt đối sẽ không lấy ra. Kết quả Si Phong lại cầm, không vội vã. Tiểu tử này tựa hồ kiếm tiền môn đạo rất tốt. Ngày mai chúng ta thu hắn 10 vạn linh thạch, ta nhìn hắn có bắt hay không đi ra. Đại đội trưởng cười lạnh nói, không hổ là đại đội trưởng, phương pháp kia rất tốt. Bên cạnh chế phục nam tử nịnh nọt nói, chúng ta đi. Đại đội trưởng bắt chuyện một tiếng, hết thảy biên chế nhân viên về đơn vị. Si Phong sở dĩ cho đại đội trưởng còn lại 40.000 linh thạch, chính là không muốn gây chuyện, dù sao không bỏ ra nổi đến những linh thạch này hắn sẽ bị mang đi. Đây là nhất định, hiện tại mới vừa mở ra Bắc phố chợ thị trường, Si Phong mới sẽ không như thế, đã sớm thu sạp đây. Ngày mai đến mua người sẽ càng nhiều. Hắn tại sao muốn lưu ý chỉ là 50.000 linh thạch? Hơn nữa những linh thạch này Si Phong sẽ không để cho đối phương lấy không? Đến thời điểm hắn sẽ làm những người này cả gốc lẫn lãi phun ra trở lại tiểu gia viên. Sau Si Phong phát hiện có chút các bạn học trồng hoa quả rau dưa lại thành thục, thêm vào chữ hàng, đầy đủ ngày mai kiếm một món hời. Đại gia đi ra, một người một con gà nướng, Si Phong đem ở Bắc phố chợ mua gà quay lấy ra. Chuẩn bị khao một hồi các bạn học, Ochako Uraraka cái thứ nhất vọt ra. Nàng đã nghe thấy được hương vị, không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy một con đóng gói tốt gà quay. Mở ra sau nghe thấy một hồi, thơm quá a, những bạn học khác cũng đều chạy tới, một mặt hưng phấn mở ra giấy bọc. Sau đó miệng lớn bắt đầu ăn. Đại gia đều ăn xong gà quay sau, Si Phong bắt đầu lại một lần nữa thống kê rau dưa hoa quả, sau đó toàn bộ đựng vào trong túi chứa đồ, chuẩn bị sáng mai liền đi bán. Si Phong tin tưởng, nếu như mình sáng sớm rất sớm đi vậy là có người sẽ mua. Dù sao hiện tại hắn thị trường đã mở ra, sẽ có cuồn cuộn không ngừng người chạy tới Bắc trong phố chợ mua hắn rau dưa hoa quả buổi tối. Si Phong tắm xong đi tới Hakuyuki gian phòng, ngươi tới làm cái gì? Hakuyuki cũng không ngẩng đầu lên hỏi, trong tay vừa vặn uống một ly rượu đỏ. Hôm nay Hakuyuki vẫn như cũ ăn mặc một thân màu trắng, một đôi chân dài to bại lộ ở trong không khí. Vốn là Haku chân giờ khắc này càng là có vẻ như ngọc bình thường hoàn mỹ. Si Phong giơ tay đem bốn phía pha lê lên rèm cửa sổ khép lại, vì lẽ đó hết thảy đều thiên y vô phùng, làm sao nhanh như vậy liền không nhẫn nại được sao? Hakuyuki để ly rượu trong tay xuống, có chút đỏ ửng trên mặt lộ ra một vẻ lo âu, nhưng này lo lắng sau lưng nhưng là một loại thản nhiên. Hay là phía trên thế giới này thật không có so với Si Phong càng xuất sắc nam nhân? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,